Võ đạo đan tôn, chương 1331, trước khi đại chiến, 1, góc truyện audio.com, 2000 năm trước hai đại cường giả này quật khởi mới ngăn cản yêu tộc quét qua đại lục, 4 đại đế quốc mới có cơ hội thành lập, không một ai biết hai anh hùng nhân tộc năm đó vẫn còn sống, hơn nữa còn bị yêu tộc trấn áp trong cổ đỉnh. Tốt, chúng ta đáp ứng, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hai đại tôn giả nhãn lực cỡ nào, chỉ trong nháy mắt đã biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng đáp ứng. Hỏa Loan lão tổ ngưng trọng nói, không thể để cho man tộc lại tiếp tục giết chóc, bọn chúng săn giết càng nhiều hai tộc lực lượng sẽ càng mạnh, cho nên nhân yêu hai tộc phải liên thủ phản kích. Hai đại tôn giả cẩn thận thương lượng, cũng đồng ý quyết định của ba yêu hoàng. Lập tức ba đại yêu hoàng lập tức triệu tập hội nghị đỉnh cao với các vương giả tộc mình, đồng thời bảo bọn họ biết quyết định liên thủ với nhân tộc chuẩn bị quyết chiến, mà hai đại tôn giả thì là phân biệt mang theo một đội yêu vương tiến về hai thế lực lớn của nhân tộc, triệu tập tất cả cường giả nhân tộc đối kháng man tộc. Đương nhiên vì tin tức truyền đi thật nhanh, ba đại yêu hoàng càng cho vài tên yêu vương gần hai thế lực lớn nhân tộc sớm tiến về phía nhân tộc thông báo, làm cho nhân tộc có thời gian chuẩn bị. Dù sao man tộc tại đại lục thương khung giết chóc nhiều, thêm mấy canh giờ thực lực của chúng sẽ tăng lên không ít. Lúc này trong sơn động đen kịt ở cấm khu tử vong chi xâm, một chấn động quỷ dị lóe lên. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng đợi tới lúc man tộc xâm lấn, hy vọng nhân tộc cùng yêu tộc có thể bắt lấy cơ hội này hiểu chân tướng thế giới, ta có thể làm chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Yêu tộc thánh tổ thấp lẩm bẩm, sau đó lâm vào trong bóng tối. Biên cảnh đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Vũ Linh, Lâm Tiêu vẫn bế quan trong Thái Thần Tháp đột nhiên mở mắt ra. Thực thật không ngờ, hai tiền bối nhân tộc vẫn còn sống, đám người đại tế ti lại có thể đột phá tới tôn giả, nhân yêu hai tộc liên hợp sao? Chỉ sợ đây là biện pháp duy nhất, yêu tộc có hành động lớn như thế tất nhiên sẽ bị phân thân toàn địa giáp biết được, không chờ vô danh chiến tôn cùng phách hỏa thánh tôn đến đây, Lâm Tiêu đã là người đầu tiên của nhân tộc biết rõ. Cường giả hai đế quốc vốn tụ tập dưới hiệu triệu của Lâm Tiêu đã có một đám người tập hợp trong đại điện. Lâm Tiêu, ngươi bảo chúng ta tới có chuyện gì? Sau khi đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Vũ Linh liên hợp trải qua hơn một năm cố gắng, cả hai vô cùng quen thuộc mà Lâm Tiêu thể hiện sức mạnh cường đại, lập tức trở thành nhân vật quan trọng của hai đế quốc. Man tộc trước mắt đang càn quét đại lục thương khung, sớm muộn gì cũng sẽ càn quét tới nơi này, nếu lẳng lặng chờ đợi không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Lâm Tiêu nói, chủ động xuất kích, Lâm Tiêu ngươi cũng không phải không biết thực lực man tộc, bọn chúng có một tên man tôn đỉnh phong, chỉ bằng nhiều người chúng ta như vậy, ngay cả một người ngăn cản thiên thực man tôn cũng không có. Có người nghi hoặc, không phải bọn họ không muốn xuất kích mà là không có thực lực này. Các ngươi yên tâm đi, chủ động xuất kích mới là biện pháp duy nhất của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có tôn giả. Lâm Tiêu nói ra, đột nhiên Tiểu Viêm đi tới, trên người tỏa ra khí tức khủng bố, lập tức chèn ép tất cả vương giả chung quanh, khí tức khủng bố này trừ Lâm Tiêu và mấy. Góc truyện audio.com, vương giả sinh tử tam trọng còn bình yên ra, đa số vương giả đều cảm thấy khó chịu. Tiểu Viêm với tư cách long tộc hỏa hệ thánh long nhất tộc thiên phú kinh người, lúc trước chỉ tốn thời gian vài năm đã đột phá lên tam trọng hỏa long vương, hôm nay tu luyện trong Thái Thần Tháp một năm đã tương đương bên ngoài 10 năm, từ lúc mấy tháng trước đã đột phá tới cảnh giới long hoàng. Trừ chuyện đó ra, ở trong Thái Thần Tháp 10 năm, Lâm Tiêu cũng tăng lên tam trọng đỉnh phong, đại ca Lâm Hiên cũng đột phá đến sinh tử tam trọng, thực lực của những người khác cũng tăng lên nhiều. Mặc dù Tiểu Viêm vừa đột phá đến tôn giả cũng không phải bằng vào chúng ta có thể đối kháng. Cho dù Tiểu Viêm thể hiện đẳng cấp cường đại, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn tâm thần bất định, hoài nghi trong lòng. Sẽ không chỉ có chúng ta đâu, các ngươi xem, đây không phải có người tới sao? Lâm Tiêu mỉm cười, từ trong sơn mạch Liên Vân có mấy yêu vương bay ra. Cường giả nhân tộc chậm động thủ, chúng ta chính là sứ giả yêu tộc đến đây thương thảo chuyện nhân, yêu hai tộc cùng liên thủ kháng địch. Đầu lĩnh yêu tộc hét to, chợt không chờ đám người Nguyên Nguyệt Vương trả lời, lúc này từ trên người thả ra mây thủy tinh cầu quay cảnh hạm đội man tộc càn quét đại lục thương khung, lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người, từ hình ảnh khiến sắc mặt mọi người khó coi, tâm tình vô cùng nặng nề. Liên thủ với yêu tộc sao? Điều này không có khả năng. Sắc mặt nhiều vương giả khó coi, quả quyết cự tuyệt. Cho dù hình ảnh lúc trước làm cho mọi người rung động, trong nội tâm tất cả mọi người tức giận, nhưng mà muốn bọn họ buông bỏ chiến đấu hơn 2000 năm thù hận như biển mà hợp tác với yêu tộc, rất nhiều vương giả trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận được. 2000 năm qua yêu tộc hoành hành trên đại lục thương khung, không biết diệt bao nhiêu nhân tộc, hiện tại đột nhiên đến thăm nói liên thủ với nhau, làm cho bọn họ không cách nào tiếp nhận, huống chi đây nói không chừng chính là âm mưu của yêu tộc thì sao? Chúng ta chỉ tới thông chi với các ngươi, kế tiếp sẽ có người tới đàm phán với các ngươi. Sứ giả yêu tộc nói, không cần đàm phán, chúng ta sẽ không đáp ứng. Không ít võ giả nhân loại hô lên, các tộc nhân của ta, nghe ta nói một lời. Đột ngột có giọng nói nhu hòa vang vọng trong thiên địa, Vô Danh Chiến Tôn Võ Điện rốt cục đi tới. Nhìn thấy Vô Danh Chiến Tôn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vô Danh Chiến Tôn tuy là nhân vật tiền bối hơn 2.000 năm trước nhưng bất luận sử sách nào cũng có hình ảnh và sự tích của họ, bây giờ người như thế hiện ra trước mặt bọn họ. Trong lòng đa số nhân tộc, Vô Danh Chiến Tôn với bọn họ mà nói chẳng khác gì thần linh, hơn 2.000 năm trước nếu như không phải có Vô Danh Chiến Tôn, Phách Hỏa Thánh Tôn quật khởi, nhân tộc đã sớm bị diệt triệt để trong ngày hủy diệt rồi, làm gì còn thực lực mà thành lập 4 đế quốc bây giờ. Rất nhiều người không biết yêu tộc và nhân tộc sở dĩ lúc trước ký kết hiệp nghị yêu vương, cũng là bởi vì hai đại tôn giả bọn họ chấn nhiếp lẫn nhau, cho dù hai người ngàn năm trước bị nhốt vào chấn thiên đỉnh, yêu tộc ý đồ dùng chấn thiên đỉnh luyện hóa cũng không khiến ba đại yêu hoàng yêu tộc phân tâm, yêu tộc mới không có phát động tổng tiến công. Sau khi nói ra tất cả có Vô Danh Chiến Tôn xuất hiện, vương giả nhân tộc quyết định. Góc truyện audio.com lập tức dao động hơn nữa, Lâm Tiêu cùng Tiểu Viêm khuyên can, sau 2 canh giờ, mấy trăm vương giả đế quốc Vũ Linh cùng đế quốc Minh Nguyệt đều đi theo Vô Danh Chiến Tôn cùng Lâm Tiêu rời khỏi khu vực phòng ngự tiến tới chỗ man tộc. Cách chương.